Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1221, thời cơ đến, 1. Bạch Ngọc Lâu có chút mất bình tĩnh, nhịn không được từ sau án đứng dậy, đi tới, sai người tới nhận lấy, mắt nhìn mặt mỉm cười, gật đầu với Ngu Hữu Đạo, ánh mắt chuyển sang nhìn bao lớn đã mở ra, chỉ thấy bên trong lộ ra một đống linh chủng lấp lánh, chạm vào nhau phát ra tiếng sàn sạt. Nghiêm túc, kiểm kê cẩn thận. Sắc mặt Bạch Ngọc Lâu nghiêm nghị phân phó một câu. Rõ. Người phụ trách kiểm kê nhận lệnh, phất tay gọi người, căn dặn phải cẩn thận kiểm kê, không được sai sót. Người của Vạn Thú Môn, Thiên Hành Tông và Linh Tông đứng phía trên cửa động ở vách đá, đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ kiểm kê, trưởng lão ba phái, Tôn Trường Hạo, Mai Cửu Khai và Vương Thiên đều từ trong động chạy ra ngoài, cũng chú ý đến. Chỗ kiểm kê, linh chủng giống như nước chuyển tới chuyển lui, có người thi pháp loại bỏ, nhanh chóng tính toán số lượng. Chuyển tới chuyển lui kiểm kê 3 lần, sau khi xác định không có sai sót gì, người phụ trách kiểm kê mới chấp tay bẩm báo với Bạch Ngọc Lâu, tổng cộng là 16. 666 viên linh chủng. Con số này khiến cho người ta không nói được câu gì, trước đó người kiểm kê suýt chút nữa thì cho là mình kiểm sai, đếm đi đếm lại xác định không sai mới dám báo. Đây cũng là để Ngưu Hữu Đạo dễ nhớ được số, trong tay bên tứ hải kia cũng còn phải để lại một ít linh chủng. Bằng không thì đi vào bí cảnh không làm cái gì cả sao, Ngưu Hữu Đạo lấy số này, còn lại để cho người tứ hải. Số lượng này cũng khiến Bạch Ngọc Lâu nhíu mày, hắn ta có phần muốn nói lại thôi, nhưng tận mắt thấy người mình đếm đi đếm lại, cũng chẳng cần phải nói nhiều xác nhận cái gì, chỉ hỏi Ngưu Hữu Đạo một câu, ngươi xác định đều là của ngươi sao? Phải. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Bạch Ngọc Lâu trong lòng không ngừng nói, bên ngoài thì ừ một tiếng, nói với thủ hạ, nhớ tên hắn. Ghi tên trong danh sách để ra. Rõ. Người phụ trách kiểm kê lĩnh mệnh. Ngưu Hữu Đạo lui lại phía sau, Vu Chiếu Hành và Mẫu Tử Vân Cơ lại chia nhau tiến lên, đều nộp một túi nhỏ, bọn họ không có nhiều, mỗi người đều có 5.000 viên linh chủng. Sau khi giao nộp, mấy người Ngưu Hữu Đạo lại quay về vị trí cũ. Tận mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo xác thực đã nộp lên số lượng linh chủng lớn, Ngọc Thương phấn khởi, nhưng cũng biết hiện tại vẫn chưa tới lúc để vui mừng. Còn có rất nhiều người vẫn chưa ra, Ngưu Hữu Đạo nộp trước nhiều cũng chưa chắc đã là đứng nhất. Chính mắt nhìn thấy rất nhiều linh chủng, sắc mặt Long Hưu, Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên đều rất khó coi. Thái Thúc Phi Hoa đứng ở một bên nhìn sang bên này, lời nói châm chọc, kỳ lạ, Ngưu Hữu Đạo không phải là người nước Yến sao? Thu hoạch được nhiều như thế, làm sao không tính gộp với nước Yến, tại sao lại tính thành phần giao nộp riêng của mình vậy? Ngọc Thương nhìn sang bên đó, trong lòng hừ lạnh, tính gộp vào nước Yến. Ngưu Hữu Đạo còn mạng sao? Nguyên nhân khiến Long Hưu, Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên buồn bực chính là vì việc này, nếu có thể ghi dưới danh nghĩa nước Yến, thì nước Yến có hy vọng với vị trí đệ nhất. Cung Lâm Sách trong lòng than thở, Ngưu Hữu Đạo ơi là Ngưu Hữu Đạo, ngươi bảo ta phải nói gì với ngươi đây, ngươi làm như vậy, Tử Kim Động ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, hai nhà khác ngươi phải nói thế nào đây? Chưởng môn Đại Thiện Sơn, Hoàng Liệt trố mắt, không thể không âm thầm sợ hãi thán phục, vị kia đúng là trâu bò. Chẳng những vẫn còn sống sót rời khỏi bí cảnh, mà còn thu hoạch nhiều hơn hẳn Vạn Thú Môn của ba phái kia. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu thì âm thầm líu lưỡi, đạo gia không hổ là đạo gia, ngay cả bên trong bí cảnh Thiên Đô cũng có thể chơi đùa được như vậy, toàn bộ Nam Châu người có bản lĩnh như vậy chắc cũng chỉ có vị này. Trong Thiên Cốc, sau khi Ngưu Hữu Đạo trở về không bao lâu, một đám yêu ma quỷ quái tứ hải xuất hiện, đi thẳng đến chỗ kiểm kê linh chủng. Bọn họ lấy ra thấy có vẻ ít ỏi. Tổng cộng cũng chỉ có một cái bao, số lượng hơn 100.000. Từ đó, không ít người nhận ra chút đầu mối, dù sao trước đó ai cũng đều nhìn thấy trên người Ngưu Hữu Đạo không có cái gì cả, có người âm dương quái khí nói, chắc là linh chủng của Ngưu Hữu Đạo đều là nhờ đám người hải ngoại kia giúp hắn kiếm chứ gì. Một người khác nghi hoặc nói tiếp, người hải ngoại có thể giúp đỡ Ngưu Hữu Đạo góp đủ số sao? Vẻ mặt của Long Hưu, Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên cũng tràn đầy nghi hoặc, không biết là tình huống gì. Ngược lại, Ngọc Thương lại một bộ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo liên hợp với đám người hải ngoại kia để chiếm được đệ nhất sao? Hắn ta đại khái đoạn được một ít, đi vào bí cảnh Thiên Đô, dưới các kiểu hất tay trên thì liên hợp với người hải ngoại thật sự là một lựa chọn tốt. Nhưng không biết làm sao hội bí cảnh Thiên Đô vẫn chưa chính thức kết thúc, bọn họ vẫn không thể đi vào làm phiền, không có cách nào hỏi thăm cụ thể tình hình, chỉ có thể ở bên ngoài suy đoán các kiểu. Sự việc chưa đi đến hồi kết thì điều gì cũng có thể xảy ra. Đoán mò bao nhiêu cũng vô ích, mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục chờ kết quả cuối cùng mà thôi.

Cung Lâm Sách à một cái, không nhìn thêm một lần rời đi. Kẻ phản bội, không môn phái nào tha cho, cũng không ai cổ vũ, không đáng được đồng tình. Mấy nhân vật nhỏ, không đáng để ông ta để bụng. Người gần như đi hết, Đổng Kim Hoàng khóc lóc bám víu Triệu Đăng Huyền, không ngờ Triệu Đăng Huyền dám quỳ xuống trước mặt mọi người vì nàng ta, nhất thời cảm động vô cùng. Triệu Đăng Huyền động viên Đổng Kim Hoàng. Không sao, không sao, không sao cả. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến khó mà vượt qua được, cũng rất ước ao giống như NG Kim Hoàng. Hai nam tử mà họ ủy thân cho căn bản không có dũng khí lớn như Triệu Đăng Huyền, hay nói cách khác là họ không dám khẳng định thái độ cuối cùng của hai gã kia là gì, hay sẽ bỏ mặc họ lại rồi bỏ chạy. Nếu Tiêu Giao Cung đã bỏ mặc Triệu Đăng Huyền để gã ta tự chùa đít cho sạch, vậy thì chuyện dễ giải quyết. Một mình Đổng Kim Hoàng không dám về Lưu Tiên Tông, Triệu Đăng Huyền tự đi với nàng ta. Có người của Tiêu Giao Cung cùng đi, Đổng Kim Hoàng an lòng hơn khá nhiều. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến thì có thể làm sao? Trừ khi có thể trốn tránh vĩnh viễn không bị bắt, bằng không thì phải quay về, ra khỏi bí cảnh không về Lưu Tiên Tông còn có thể đi đâu. Các môn phái trong thiên hạ có nhiều điểm khác nhau, nhưng có chỗ lại tương đồng, đó là tuyệt đối không khách khí với kẻ phản bội. Đây là gốc rễ duy trì của các môn các phái trong thiên hạ, một khi đã gánh cái tiếng phản bội sư môn sẽ nửa bước khó đi, trừ khi ngươi tự có đủ thực lực để tự lập. Nếu quả thực kiếm một nơi trốn trước, không về sư môn báo cáo, làm theo lời của hai đệ tử Linh Kiếm Sơn kia, một khi bị xác nhận là kẻ phản bội thì đừng mong còn hy vọng gì được hai gã kia nữa. Môn phái như Linh Kiếm Sơn có thể dung túng cho đệ tử trong môn thân thiết với kẻ phản bội sư môn sao? Giống như Triệu Đăng Huyền, đi Mao Lư Sơn tra một chuyến, sau lại lấy danh tiếng của Linh Kiếm Sơn ra, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp. Nếu không như vậy rất có thể sẽ bị sư môn truy sát. Mà không chỉ sư môn, với thế lực của Ngưu Hữu Đạo, một khi hắn quyết tâm muốn đuổi bắt các nàng thì các nàng sẽ rất phiền phức. Nếu chỉ là sư môn của họ thì còn may, với thế lực của sư môn họ, sẽ rất khó tìm kiếm khắp thiên hạ chỉ vì họ. Nhưng Ngưu Hữu Đạo lại khác. Hắn là nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn đến cả bảy quốc gia, chỉ cần hắn đồng ý nhường lợi ích, các môn phái trong thiên hạ và châu phủ khắp nơi sẽ hỗ trợ để ý, họ không phải đàn ông, mà thói đời này, hai người phụ nữ độc thân đi đâu cũng sẽ bị chú ý đến. Họ không có thực lực tự vệ, lại càng mất đi thế lực chống đỡ sau lưng, cũng không có giá trị lợi dụng, bằng vào số tiền thưởng hậu hĩnh của Ngưu Hữu Đạo, các tán tu tứ lung tung kia cũng dám động đến họ. Trốn ra hải ngoại có thể là một biện pháp. Phàm là kẻ không dám đặt chân trên đại lục thường sẽ trốn ra hải ngoại. Thế nhưng, Ngưu Hữu Đạo có quan hệ với các chủ nhân tứ hải, họ cũng đã thấy rồi, sợ rằng hải ngoại cũng không tha cho họ. Đương nhiên, có thể mai danh ẩn tích trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng trước khi hy vọng chưa bị cắt đứt hoàn toàn, hai cô gái trẻ sao có thể hạ được quyết tâm này? Ẩn cư sơn giả thường là chuyện mà lũ đàn ông mới làm, có mấy người phụ nữ có thể dứt bỏ chốn phồn hoa thế gian? Thấy Triệu Đăng Huyền tự tin tràn đầy, hai cô gái cũng cảm nhận được thực lực khổng lồ của ba đại phái nước Yến. Ngưu Hữu Đạo không thể không e ngại. Họ có thể đi cùng, cùng đi Mao Lư Sơn trang đối mặt. Ba con phi cầm cùng bay lên. Trên đường. Mấy người phí trường lưu náo loạn. Ba vị trưởng môn dù gì cũng muốn nghe được sự tình trong bí cảnh, Vân Hoang lại chẳng có hứng kể cho họ. Ngưu Hữu Đạo làm ra một số chuyện là không nên để lộ. Ai, ba phái chúng ta phái đi đệ tử phụng dưỡng đạo gia sợ là đã gặp nạn rồi đúng không? Phí trường lưu ngồi cùng một con phi cầm với Vân Hoang, lên tiếng hỏi. Trong lúc Ngưu Hữu Đạo không ở đây, lo lắng Ngưu Hữu Đạo không về được. Ba phái tự chuẩn bị đường lui cho chính mình mà đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Ngưu Hữu Đạo. Lúc này đề cập đến chuyện đệ tử ba phái là họ đang viện cớ, đó là ba phái cũng đã hy sinh cho đạo gia, muốn Vân Hoang nói chuyện giúp. Không đề cập tới việc này cũng còn tốt, vừa nói tới việc này, Vân Hoang chợt tỏ vẻ quái dị, nhìn hai phi cầm bay song song hai bên, chật chật nói. Ba phái các vị dạy đồ đệ tốt thật, ăn cây táo rào cây sung, chơi rất ra trò. Ba vị trưởng môn cứng đờ. Hạ Hoa hỏi. Vân Huynh, sao nói lời ấy? Vân Hoang hỏi ngược lại. Các vị không nhìn thấy ba đệ tử của các vị đang ở chung với ai sao? Ba người nhìn nhau. Họ còn chưa nhìn thấy mấy người Đổng Kim Hoàng, cũng vì ba cô gái kia có tật giật mình nên cố ý tránh né họ. Náo loạn một hồi, họ còn tưởng ba đệ tử kia đã hy sinh. Trịnh Cửu Tiêu. Vân Huynh, có chuyện gì kính xin nói thẳng. Vân Hoang đoán chắc ba người phụ nữ kia xui xẻo rồi, cười lạnh nói.